Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, gặp lại. Đừng khóc. Đột nhiên, một cái thanh âm ôn nhu ở vang lên bên tai. Một hai bàn tay to thuận thế khoác lên nàng nhu nhược trên bờ vai. Nam Vinh Uyển Thanh hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn người tới. Chỉ gặp một cái anh tuấn bất phàm nam nhân đứng ở phía sau. Mắt bên trong mang theo một vòng thương tiếc cùng nhu tình. Nàng nhẹ nhàng xóa đi mắt góc vệt nước mắt, chỉnh lý tốt tâm tình. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nam Vinh gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta đương nhiên muốn đến xem ngươi. Uyển Thanh, ta biết rõ ngươi bây giờ rất khó chịu. Tin tưởng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua nan quan. Nhìn lấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Nam Vinh Dung, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng nhất thời nổi lên một tia chua xót. Hốc mắt đỏ bừng nói. Trúc Hoàng, ta sợ, ta thật là sợ. Chấm ngoặc kép, đừng sợ, có ta ở đây bên cạnh ngươi. Dù cho trời sập xuống ta cũng sẽ giúp ngươi đỉnh lấy. Chỉ cần không tới một khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên từ bỏ. Ta ở Đông Hải Thị còn có một số nhân mạch, ta sẽ mời bọn họ hỗ trợ. Nhìn xem sự tình có thể hay không có chuyển cơ. Cảm ơn ngươi. Trúc Hoàng mỉm cười. Ngươi ta ở giữa làm gì khách khí. Ta nói qua, mặc kệ ngươi làm sao đối với ta, tâm ý của ta đối với ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tốt, ta trước đưa ngươi đi về nghỉ. Nghe người bên cạnh ngươi, ngươi đã một ngày một đêm không có chợp mắt, như thế nào đi nữa gấp cũng không thể đem thân thể mệt muốn chết rồi. Trở lại hậu viện biệt thự bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh chú ý tới, theo đuôi ở Trúc Hoàng sau lưng hai tên Âu phục bảo tiêu phân biệt mang theo một cái túi hành lý. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, mấy ngày nay ta sẽ lưu lại bồi tiếp ngươi. Trúc Hoàng ấm giọng nói, hiện tại Nam Vinh Hạo bị giam ở cục cảnh sát, lão gia tử lại bị bệnh. Nam Vinh ra một cái nam nhân đều không, tổng không thể để cho ngươi đi một mình khiêng. Ngươi không đau lòng mình, nhưng tâm ta đau, sự tình giải quyết trước đó. Liền để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Dứt lời, hắn mắt nhìn phòng khách bên cạnh phòng ngủ. Ta liền ở đâu đi? Nhìn lấy ngón tay hắn phòng ngủ, Nam Vinh Uyển Thanh con mắt lập tức ngưng rót. Nơi đó từng là Lăng Trần gian phòng. Từ khi Lăng Trần sau khi rời đi, vẫn không ở nơi đó. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ khẽ cắn góc môi. Tâm lý có chút oán hận. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi? Nếu như ngươi ở đây, Nam Vinh Hạo có lẽ sẽ không đi LC khu, sự tình cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay tình trạng. Này, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa trở về phòng. Trúc Hoàng đi vào dưới lầu, cất bước đi vào cái kia căn phòng ngủ. Đẩy ra cửa, chỉ gặp trong phòng trưng bày một máy tính. Máy tính bên cạnh còn có một cái khung hình. Bên trong có một chương hình cũ. Hắn theo tay cầm lên ảnh chụp, nhìn qua hai lần, cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném vào thùng rác. Các ngươi hai cái, đem đồ vật đều dọn dẹp một chút. Chỉ cần là Lăng Trần đồ vật, toàn bộ cho ta ném đi, đều không cho lưu. Bóng đêm giáng lâm, Lăng Trần ngồi một mình ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm không tinh bầu trời đêm, trong mắt lóe lên một tia do dự. Vừa rồi Hồ Phi tới tìm hắn, đối phương mang tới tin tức một mực đang trong đầu của hắn bên trong tiếng vọng. Nam Vinh Dung ngã bệnh, trước mắt hôn mê bất tỉnh, tăng thêm Nam Vinh Hạo bị bắt, Nam Vinh ra hai cây trụ cột tất cả đều ngã xuống. Hiện tại, toàn bộ nhờ Nam Vinh Uyển Thanh nhu nhược bả vai ở chèo trống. Tóc sinh nhiều chuyện như vậy, cũng không biết rõ nàng có thể hay không chịu đựng lấy. Vừa nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Trần nhịn không được lo lắng bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh lại thế nào mạnh, chung quy là một cái nữ nhân. Ở cái này loại thời điểm khó khăn, không chỗ nương tựa, đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã bôn hội. Nghĩ đến đây, tim của hắn bên trong hiện lên xuất một cỗ mãnh liệt xúc động. Mặc kệ nhiều như vậy, hắn cắn răng một cái, đứng dậy vọt ra khỏi phòng. Nửa giờ sau, đến Phú Hào Sơn Trang số 118, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị ngoài cửa một chiếc xe Mercedes hấp dẫn lấy. Trúc Hoàng, hắn nhíu mày, gia hỏa này cũng tới. Ngẫm lại cũng thế, cơ hội tốt như vậy, Trúc Hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Lúc đầu muốn trực tiếp đi gặp Nam Vinh Uyển Thanh, đã Trúc Hoàng ở, tự nhiên không thể quang minh chính đại. Được rồi, vẫn là vụng trộm nhìn một chút tốt, chỉ cần nàng không có việc gì, mình cũng có thể an tâm đề thăng. Ngay sau đó, hắn vây quanh biệt thự đằng sau, leo tường tiến vào Nam Vinh gia. Nam Vinh gia bảo an hệ thống đều là hắn một tay bố trí. Nơi nào có giám sát, nơi nào có máy dò xét, hắn đều nhất thanh nhị sở. Không có tốn bao nhiêu thời gian, hắn liền đi tới Nam Vinh Uyển Thanh ở lại ngôi biệt thự kia bên ngoài. Gặp khách sảnh đèn sáng, hắn theo ban công, lặng lẽ leo đến lầu 2 phòng ngủ bên ngoài. Sau đó đẩy ra cửa sổ thủy tinh đi vào. Thế nhưng là, đang lúc hắn chuẩn bị từ cổng đi ra thời điểm, lại nghe được ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Cùng Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Hoàng tiếng nói chuyện. Rất rõ ràng, nàng hai người chính hướng gian phòng đi tới. Đối phương đã đến cổng, nhìn lấy bị vặn vẹo khóa cửa. Lăng Trần không kịp từ nguyên đường lui về. Ánh mắt chuyển động, hắn lập tức hướng phía gầm giường phóng đi. Vừa mới tránh tốt, phòng cửa liền bị đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp Trúc Hoàng đẩy xe lăn, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa vào phòng bên trong. Uyển Thanh, có muốn hay không ta cùng ngươi nói chuyện? Không cần. Ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi. Đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Vậy được rồi, ta liền ngủ dưới lầu. Ngươi có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Ngủ ngon, ngủ ngon. Nghe hai người đối thoại, Lăng Trần tâm lý cực độ khó chịu. Trúc Hoàng thế mà ngủ ở Nam Vinh gia, hơn nữa còn là ngủ ở hắn trước kia trong phòng. Lúc này, Trúc Hoàng rời phòng về sau, Nam Vinh Uyển Thanh một mình đẩy xe lăn đi vào bên giường. Hai tay chống lấy thân thể, chuyển qua trên giường. Sau đó đem trên người nút áo giải khai, lộ ra phấn nộn vai cùng da thịt tiết trắng, thay đổi một thân khinh bạc áo ngủ. Nàng kéo ra chăn mền, nằm đi vào, dưới giường, Lăng Trần tận lực khống chế hô hấp, không dám tóc xuất quá lớn âm thanh, để tránh bị Nam Vinh Uyển Thanh nghe được. An tĩnh chờ đợi 5 phút đồng hồ trái phải, gian phòng đèn rốt cục bị, một lát sau. Nghe Nam Vinh Uyển Thanh tiếng hít thở dần dần đều đều, giống như có lẽ đã ngủ mất, Lăng Trần mới sờ lấy đèn, lặng lẽ từ dưới giường leo ra, mắt không chớp nhìn lấy ngủ say bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Một đoạn thời gian không thấy, nàng vẫn là như vậy đẹp, làm say lòng người, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mang theo một tia tiêu tụy. Chắc hẳn mấy ngày nay không ít vì Nam Vinh Hạo sự tình quan tâm. Đừng lo lắng, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hắn than nhẹ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm ngữ nói. Dứt lời, hắn quay người chiêu dương thai đi ra ngoài. Thế nhưng là, vừa đi ẩn hiện mấy bước, hắn đột nhiên nghe được trên giường có động tĩnh truyền đến. Chuyển đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện Nam Vinh Uyển Thanh vậy mà mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Cách hắc ám, hai người bốn ánh mắt đối lập, ai đều không có mở miệng. Một hồi lâu, Nam Vinh Uyển Thanh mới từ trên giường ngồi dậy, răng môi hé mở, ngữ khí lộ ra một tia đạm mạc. Người không phải đi rồi sao? Còn trở về làm gì? Tuy nhiên thái độ biểu hiện rất lãnh đạm. Thế nhưng là, mắt của nàng bên trong lại ẩn chứa một tia lệ quang. Ngoại trừ chính nàng, không ai biết rõ vậy đại biểu cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,